Nhưng tiếng đọc sách của đám học sinh kia không dừng, họ cũng không dám tiến lên, kết quả chỉ có thể cầm cự như vậy. Những học sinh trước mặt sắp đọc đến cuối một bộ luận ngữ, đám người Hàn Kỳ đang chuẩn bị lên trước hỏi nguyên nhân những học sinh này tụ tập ở đây, nhưng cũng chính lúc này, đột nhiên thấy lại có một đám học sinh từ trên ngự nhai đi đến, học sinh trước mặt đều mặc áo xanh, chính là học sinh học viện chuyên nguyên, chỉ thấy những học sinh này đến ngoài cổng Tuyên Đức, nhanh chóng hợp nhất thành một với học sinh Quốc Tử Giám và Thái Học, đọc nốt luận ngữ cuối cùng, sau đó mới nhất tề kêu lớn. Học sinh chúng tôi thỉnh cầu triều đình hủy bỏ tiền cống, lấy lại uy danh quốc gia. Chương 532, hiểm họa của biểu tình. Trình Mộ Dương đứng trong đông đảo học sinh, trong tay ông quyển luận ngữ của mình, đồng thời cao giọng biểu đạt nhu cầu của bản thân, lần này y cùng 300 học sinh chính thức của Học viện Chuyên Nguyên và 3.000 học sinh dự bị cùng đến trước cửa Hoàng Cung, cùng với học sinh Quốc Tử Giám và Thái Học cầu xin vì dân, thỉnh cầu triều đình phế bỏ tiền cống với Liêu Quốc, để thể hiện uy danh nước nhà. Đối với chuyện học sinh ba trường Quốc Tử Giám, Thái Học và Học viện Chuyên Nguyên cùng dân sớ đề xuất, Trình Mộ Dương hôm qua cũng mới biết được từ chỗ bạn tốt Tôn Lâm và Vương Tuân. Là một thanh niên trẻ nhiệt huyết, y cũng vô cùng căm hận đối với tiền cống nhục nhã, lần này triều đình tiêu diệt được Tây Hạ, Bắc Liêu cũng không còn là nỗi uy hiếp, vừa hay là cơ hội tốt để phế bỏ tiền cống và thu phục Yến Vân, nên Trình Mộ Dương khi nghe thấy trong số học sinh có người tổ chức đến Hoàng Cung biểu tình, lập tức không chút do dự đồng ý. Âu Dương Tu đứng ở bên đường nhìn đám học trò tinh thần quần chúng ồn ào trước mắt. Trong mắt ánh lên biểu cảm nửa buồn nửa vui, vốn dĩ triều đình vẫn đang tồn tại tranh luận có hủy bỏ tiền cống hàng năm hay không, nhưng trải qua lần náo loạn của học sinh này, e rằng trên triều đình không còn ai dám phản đối hủy bỏ tiền cống nữa, nếu không thì chờ tất cả tri thức của Sĩ Lâm sĩ vả đi, dù sao những học sinh trước mặt này chính là chủ nhân của Sĩ Lâm, sức ảnh hưởng của một cá nhân có hạn, nhưng khi tập hợp lại, sức mạnh này đủ để ảnh hưởng tới quyết sách của triều đình. Chuyện hủy bỏ tiền cống đã chắc chắn, nhưng Âu Dương Tu vẫn hơi lo lắng, đầu tiên chính là những học sinh này trải qua lần biểu tình hôm nay ảnh hưởng tới quyết định của triều đình, vậy thì sau này cứ mỗi khi có chuyện gì, họ sẽ lại đến biểu tình, đây đối với triều đình mà nói không phải chuyện nhỏ. Dù sao có lúc dân ý không phải đều đúng đắn, có lúc vì suy nghĩ lâu dài, triều đình sẽ quyết định hơi trái ý dân, đến lúc đó vạn nhất những học sinh này lại đến biểu tình, thì chỉ khiến triều đình rơi vào cục diện khó khăn. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều nghĩ đến lo âu này của Âu Dương Tu, quan viên ở đó sau khi nghe xong yêu cầu của các học sinh, một số quan lại ủng hộ hủy bỏ tiền cống khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, còn những quan lại phản đối đều lắc đầu thở dài, học sinh biểu tình quy mô lớn như vậy, họ cũng chỉ có thể chờ nhận thua thôi. Hàn Kỳ cũng đứng trong đám đông. Ban nãy khi lão nhìn thấy những học sinh này tụ tập trước cửa cung, trong lòng đã có một dự cảm chẳng lành. Bây giờ nghe thấy yêu cầu của các học sinh này, sắc mặt chốc lát đã trở nên khó coi, hủy bỏ tiền cống, chắc chắn sẽ khiến Liêu Quốc có hành động báo thù, chỉ là hiện tại Liêu Quốc thực lực chưa hồi phục, Đại Tống lần này lại biểu hiện chiến lực cực kỳ hùng mạnh trong trận chiến diệt Hạ, khiến chúng chắc chắn không dám chọc giận Đại Tống về mặt vũ lực, nên cách tốt nhất là đoạn tuyệt ngoại. Giao với Đại Tống, đây là nguồn tiền tài lớn của gia tộc họ, bây giờ mất đi con đường kiếm tiền lớn nhất này. Cũng không biết sẽ khiến gia tộc bị ảnh hưởng đến đâu. Mặt khác Hàn Kỳ nhanh chóng lại nghĩ đến, học sinh biểu tình quy mô lớn như vậy, trước đó lão lại không hề nhận được bất cứ thông tin gì, điều này hiển nhiên không bình thường, trừ phi có người bí mật tổ chức, còn ngăn chặn truyền bá tin tức. Nghĩ đến khả năng trên, Hàn Kỳ ngẩng đầu trong giây lát, đầu tiên quan sát Âu Dương Tu sắc mặt phức tạp trong đám đông, nhưng lại nhanh chóng lắc lắc đầu, Âu Dương Tu có năng lực tổ chức học sinh biểu tình, nhưng tính cách ông ngay thẳng, nhất định không làm chuyện này, hơn nữa học sinh biểu tình cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nên Âu Dương Tu có thể loại trừ. Nếu đã như vậy, còn lại có thực lực và có lý do làm ra chuyện này, thì chỉ còn lại. Hàn Kỳ nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung, gương mặt cũng lộ ra biểu cảm cô đơn. Lão vốn cho rằng mình ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người nâng đỡ Triệu Thự lên ngôi hoàng đế, sau này còn thuyết phục Tào Thái Hậu ủy quyền, giúp Triệu Thự chính thức nắm vương quyền, nhưng không ngờ cho dù bản thân lập công lao to lớn như vậy, cuối cùng khi đối mặt với chuyện này, Triệu Thự vẫn chọn hy sinh lợi ích gia tộc mình, đã nói nhà đế vương vô tình. Xem ra quả nhiên là vậy. Hành động chắn trước cửa cung của các học sinh này nhanh chóng truyền vào cung, Triệu Thự sớm đã ăn mặc chỉnh tề khi nghe thấy tin này, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý, biện pháp phát động học sinh chính là Triệu Nhan bày cho ông, chỉ là cách này tuy hay, nhưng cũng vừa có lợi vừa có hại, ví dụ điều này tuy có lợi cho triều đình, nhưng ngộ nhỡ sau này những học sinh đó bị người ta rắp tâm lợi dụng, rất có thể gây nên đại họa. Vốn dĩ đối với cách phát động học sinh biểu tình, Triệu Thự cũng hết sức do dự, nhưng sau đó Triệu Nhan lại đề xuất một cách cứu chữa cho ông. Cách này tuy vô cùng mới mẻ, nhưng lại có thể tránh khỏi sau này cách học sinh biểu tình bị người có rắp tâm khác lợi dụng, nên Triệu Thự suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng đồng ý với cách làm này. Cách phát động học sinh biểu tình, đương nhiên không thể để Triệu Thự hoặc Triệu Nhan tự mình ra mặt, những người của Hoàng Thành Ti như Hoàng Ngũ Đức bọn họ mới là chuyên gia trên mặt này, vì thế Triệu Thự giao lại chuyện này cho Hoàng Ngũ Đức, kết quả dưới sự hoạt động của Hoàng Thành Ti, phát động toàn bộ học sinh của Quốc Tử Giám, Thái Học và Học viện Truyền Nguyên, rồi họ còn ngăn chặn truyền bá tin tức. Cũng khiến đám người Hàn Kỳ không hề nhận được bất kỳ thông tin gì trước đó, đợi đến khi những học sinh này tụ tập trước cửa cung, Hàn Kỳ bọn họ muốn làm gì đó cũng không kịp nữa rồi. Lúc đó Triệu Thự đích thân đến lầu thành cổng tuyên đức, sau đó tự mình triệu kiến vài học sinh cầm đầu, kết quả Quốc Tử Giám, Thái Học và Học viện Truyền Nguyên cử ra một người làm đại diện, lên trên lầu biểu đạt ý nguyện hủy bỏ tiền cống với Triệu Thự. Triệu Thự trong lòng tuy vô cùng đồng ý với chuyện này, nhưng lại cố ý xa sầm mặt khiển trách đám học sinh một trận, cuối cùng mới nói mình sẽ hủy bỏ tiền cống. Sau đó để họ trở về an tâm học hành, dù sao đối với những học sinh này mà nói, hoàn thành việc học mới là nhiệm vụ hàng đầu. Chính tai nghe thấy Triệu Thự thật sự đồng ý hủy bỏ tiền cống, khiến ba học sinh cầm đầu đều vui mừng không xiết, sau khi quỳ xuống tạ tội, lập tức xuống thành tuyên bố tin lành này. Kết quả vài nghìn học sinh phía dưới đều hô to vạn tuế, rất lâu sau mới từ từ giải tán. Triệu Thự nếu đã chấp thuận bãi bỏ tiền cống trước đông đảo học sinh rồi, chuyện này cũng không còn khả năng thay đổi nữa, vì thế những kẻ phản đối như Hàn Kỳ bọn họ sau khi gặp Triệu Thự. Cũng không nhắc đến chuyện phản đối nữa, chỉ là ai nấy đều tỏ ra ủ rũ chán chường, còn những quan lại tán thành đều hãnh diện cao đầu, tất cả tranh nhau lên tiếng trên triều đình, bàn bạc nên hủy bỏ tiền cống như thế nào. Chỉ là Âu Dương Tu và Hàn Kỳ đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì về điều này. Rất lâu sau buổi triều sớm mới chấm dứt, cũng đã có một phương án bước đầu cho hủy bỏ tiền cống, Âu Dương Tu bước những bước nặng nề ra khỏi đại điện, ông từ sáng đã suy nghĩ nên kìm cặp các học sinh kia thế nào, để họ không được dễ dàng phát động biểu tình, tránh khỏi có người rắp tâm lợi dụng. Nhưng đối với chuyện này, ông cũng không có chút đầu mối nào. Vĩnh Thúc Huynh, lần này vì hủy bỏ tiền cống, triều đình thật sự làm mọi cách rồi. Khi Âu Dương Tu chưa đi khỏi đại điện bao xa, thì nghe thấy sau lưng chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến ông không kìm được cười khổ, liền quay đầu lại xem, vừa hay nhìn thấy Hàn Kỳ đang bước chậm rãi tới phía ông. Nhìn thấy Hàn Kỳ bước về phía mình, Âu Dương Tu bất lực thở dài một tiếng nói, Trĩ Khuê, hủy bỏ tiền cống đối với triều đình lợi nhiều hơn hại, điểm này ông rõ hơn ta, chỉ có điều lần phát động biểu tình của học sinh này tuy nhìn giống như một nước cờ tốt. Nhưng lại để lại hậu họa không lường, tất nghĩ Trĩ Khuê ông cũng nhìn ra chứ. Hiểm họa trong đó chắc chắn không chỉ hai chúng ta nhìn ra, chỉ là triều đình lại vẫn không chút do dự mà cứ làm, khiến lão phu vô cùng kỳ lạ, lẽ nào vì hủy bỏ tiền cống, đến sự vững chắc của cục diện chính trị đều không màng sao? Hàn Kỳ lúc này lại cười lạnh nói, trong ngôn từ đã có phần bất mãn với Triệu Thự, nhưng quan viên đại tống vốn là như vậy, cho dù tỏ ra bất mãn trước mặt hoàng đế cũng hết cách với họ. Đây cũng coi như là kỳ tích trong lịch sử Hoàng Triều phong kiến rồi. Trĩ Khuê, bệ hạ chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình, nên mới lựa chọn như vậy, mặt khác nếu không phải các người cố chấp phản đối bãi bỏ tiền cống, e là bệ hạ cũng không dùng hạ sách này. Âu Dương Tu lúc này lại biện hộ giúp Triệu Thự, hơn nữa còn đổ hết nguyên nhân chuyện này lên đám người Hàn Kỳ. Nghe thấy Âu Dương Tu nói như vậy, Hàn Kỳ lại thở dài lắc đầu, sau đó cũng không nói gì nữa. Liền chấp tay cáo từ rồi đi, thực ra lão làm sao lại không biết hủy bỏ tiền cống lợi nhiều hơn hại, chỉ là lợi ích của gia tộc trước mắt, nếu lão lựa chọn vứt bỏ lợi ích gia tộc mà ủng hộ hủy bỏ tiền cống. Chỉ e lão sẽ bị người trong gia tộc mắng chửi thấu xương, thậm chí còn liên lụy đến con cháu, cũng chính vì áp lực này, lão mới lựa chọn phản đối hủy bỏ tiền cống, dù sao lão cũng không phải là thánh nhân không mưu cầu dục vọng. Âu Dương Tu nhìn theo bóng dáng Hàn Kỳ rời đi, cũng lắc đầu ngao ngán. Thực chất đối với lựa chọn của Hàn Kỳ, ông tuy không tán đồng, nhưng cũng có thể lý giải,

loại vũ khí dư luận như báo chí nếu nắm trong tay một cá nhân nào đó, tuyệt đối sẽ khiến triều đình lâm vào khổ sở, nên Triệu Nhan từ lúc mới đầu đã không có ý định tự mình mở tòa soạn. Ta hiểu rồi, nếu tòa soạn đã nằm trong tay triều đình, thì lão phu sẽ đảm nhận chức chủ biên này, chỉ là công việc hàng ngày của ta bận bịu, sợ rằng rất khó có thời gian giải quyết công việc của tòa soạn. Lúc này Âu Dương Tu lại có chút khó xử nói, là người đứng đầu văn đàn, đồng thời cũng là người khởi xướng vận động cổ văn, ông đương nhiên cũng muốn mượn báo chí để biểu đạt quan điểm và cách nhìn của bản thân, chỉ là cứ nghĩ đến bình thường mình bận không thở nổi. Ông cũng không khỏi đau đầu khó xử. Điều này không khó, Âu Dương tướng công ngài thân là chủ biên, bình thường thực ra cũng không có quá nhiều công việc, chỉ là sau khi chỉnh sửa bản thảo xong, cần ngài kiểm duyệt lại một lần. Nếu có vấn đề thì cho cấp dưới sửa lại, không sao thì gật đầu đồng ý, còn in ấn và phát hành thì giao cho cấp dưới đi xử lý là xong. Triệu Nhan cười cất lời, hắn cũng biết Âu Dương Tu chính sự bận rộn, nên mới cố gắng giảm tải công việc của chủ biên, có lẽ đợi sau khi Âu Dương Tu nghỉ hưu trên triều đình, mới có thể chính thức thực hiện chức trách của một chủ biên. Thế thì không vấn đề gì rồi, chỉ xét duyệt văn chương trên báo chí ta vẫn có thời gian. Âu Dương Tu nghe đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm nói, ngay sau đó Triệu Nhan lại giải thích tường tận cho Âu Dương Tu phân công và chức trách từng chức vị trong nội bộ tòa soạn. Âu Dương Tu cũng nghe rất chăm chú, chỉ là Âu Dương Uyển Linh ngồi kế bên nhìn thấy Triệu Nhan và ông nội vẫn cứ thảo luận chuyện báo chí, lại căn bản không nhắc đến mình, khiến nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Khó khăn lắm mới đợi đến khi Triệu Nhan giới thiệu xong kết cấu nội bộ trong tòa soạn, Âu Dương Tu cũng có hiểu biết sơ qua về toàn soạn báo. Hơn nữa ông còn hẹn với Triệu Nhan, 10 ngày sau ông sẽ đi đến tòa soạn tận mắt quan sát, thấy đã đạt được mục đích hôm nay tới hỏi thăm Âu Dương Tu, Triệu Nhan vốn định đứng dậy cáo từ, chỉ là lúc này bất chợt nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Âu Dương Uyển Linh, khiến hắn không khỏi ngây người. Chương 534, Tranh Minh Họa, Uyển Linh có phải nàng có tâm sự gì không, hay là trong người có chỗ nào không khỏe? Lúc này Triệu Nhan nhìn thấy vẻ mặt xịu xuống của Âu Dương Uyển Linh, hắn thấy vậy bèn hỏi, thời gian này Âu Dương Uyển Linh luôn nhốt mình trong phòng, hắn cũng không đến thăm hỏi nàng ta, thậm chí đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng kể từ khi hắn trở về, song thật không ngờ Âu Dương Uyển Linh bây giờ lại mang một bộ dạng với đầy nỗi suy tư như vậy. Không. Không có gì, chỉ là thời gian gần đây quận vương có vẻ rất bận, nhưng có bận đến đâu quận vương cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Âu Dương Uyển Linh khi nghe thấy Triệu Nhan hỏi như vậy. Phản ứng trước tiên của nàng là hơi ngần ngừ một chút rồi sau đó lại nở một nụ cười rồi đáp lại lời của Triệu Nhan, chỉ có điều sự u buồn ấy đang ẩn dưới đôi mắt của nàng. Mặc dù Âu Dương Uyển Linh nói nàng ta không bị sao nhưng Triệu Nhan vẫn cảm thấy ngày hôm nay dường như nàng có gì đó không được bình thường, vừa định cùng nàng tâm sự thì cũng là lúc Âu Dương Uyển Linh bưng tách trà lên mời hắn rồi cất lời, quận vương công việc bận rộn, ta cũng không giữ chàng nữa. Để hôm khác ta sẽ nhất định tới tòa soạn báo để xem thế nào. Thấy vậy Triệu Nhan không thể không đứng lên rồi cáo từ. Chỉ có điều nghĩ đến dáng vẻ của Âu Dương Uyển Linh như vậy trong lòng hắn có chút lo lắng, hắn lúc này muốn quay về nhà để cùng với Tào Dĩnh bàn bạc qua một chút, nhưng lại nhớ ra hôm nay có việc cần phải làm nên cuối cùng đành phải gác lại sự việc trong lòng rồi đi tới đường Dương Lâu ở phía đông của Hoàng Cung, nơi đây rất gần với giảng đường của trường tiểu học Đông Kinh, và cũng là một nơi có truyền thống học tập. Ở đầu đường Dương Lâu có một cái sân lớn, nơi đây trước vốn là một trường tư thục với quy mô khá lớn, và cũng có tiếng, không ít những gia đình thượng lưu đều mong muốn cho con mình tới đây để học tập. Chỉ có điều đáng tiếc là sau này sau khi trường tiểu học Đông Kinh được mở ra những đứa trẻ đang học ở trường tư thục đều kéo nhau sang đây học cả, cuối cùng đến những thầy giáo đang dạy ở trường tư thục kia cũng đành phải chuyển sang trường tiểu học Đông Kinh để dạy, rốt cuộc trường tư thục vì thế mà ngày càng đi xuống. Hiện tại trường này đã được Triệu Nhan dưới danh nghĩa là người của triều đình mua lại và làm trụ sở của tòa soạn báo. Khu trường tư thục này diện tích khá lớn, trước sau tổng cộng có 3 cái sân, hiện nay sau khi được Triệu Nhan cải tạo sân phía trước đã trở thành phòng làm việc của phóng viên cũng như ban biên tập của tòa soạn báo. Phía đằng sau giờ trở thành xưởng in, thời Bắc Tống mặc dù đã xuất hiện việc in chữ nhưng quy mô sử dụng không được rộng và cũng đều là các bản in bằng gỗ, khi sử dụng cũng rất dễ xảy ra các lỗi. Do đó Triệu Nhan đã lập tức lệnh cho Tô Thức người đang phụ trách quân khí giám tới đây lập tức chế tạo chữ in bằng đồng, phục vụ cho việc in báo của tòa soạn. Triệu Nhan bước vào tòa soạn báo, Trước mặt hắn giờ đây là một khoảng sân với khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ, có núi giả, có chòi nghỉ, có một con đường nhỏ được trải bằng đá cuội dẫn đến tòa nhà chính ở phía trước, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng thảo luận. Trong đó một kẻ lớn giọng nói, bá thời huynh, tranh minh họa của các huynh vẽ chậm quá, bài viết của chúng tôi đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn đợi tranh minh họa của các huynh nữa thôi. Nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi kia nói vậy, Triệu Nhan không khỏi không vui mừng mà tủm tỉm cười, không cần nhìn cũng biết, người vừa mới nói kia nhất định chính là Tô Triệt, người phụ trách biên tập của tòa soạn báo. Lại nói tới Tô Triệt, người suốt hai năm nay chỉ ở nhà để chăm sóc phụ thân mình bị bệnh nặng là Tô Tuân, căn cứ vào lịch sử trước đây thì Tô Tuân đã sớm phải lìa xa trần thế rồi, nhưng sau khi trải qua quá trình được Tào Dật và Trực Lỗ Cổ chữa trị. Sức khỏe của Tô Tuân giờ đây đã tốt hơn nhiều rồi, tuy nhiên hiện giờ chỉ có thể ở nhà để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chứ không hiện tại có thể cũng đã được đảm nhiệm một chức vụ nào đó trong tòa soạn báo rồi. Lúc này bên ngoài có tiếng người nghe có vẻ như đã mất hết sự kiên nhẫn truyền tới, người này thì Triệu Nhan lại càng thân thuộc, chính là Lý Công Lân, người ngày trước cứ quấn quýt lấy hắn để học vẽ. Tử Do huynh, các cậu đều là những cao thủ trong việc viết lách, mấy cái bài báo bé tí tẹo này đương nhiên không thể làm khó các huynh được, nhưng vẽ tranh lại không hề giống như vậy. Việc này đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian, hơn thế nữa tranh minh họa mà các huynh yêu cầu cũng khá nhiều, trong một thời gian ngắn bọn tôi sao có thể hoàn thành được. Tôi không cần biết, chữ đồng mà nhị ca đang làm cũng sắp hoàn thành rồi, ngoài ra đám thợ thủ công cũng sắp hoàn thành khóa đào tạo, đợi đến khi chữ in bằng đồng và đám thợ thủ công đều đến cả đây, số báo đầu tiên của chúng ta phải lập tức được in, đến lúc đó các cậu không được làm chậm trễ kế hoạch đã đề ra của tòa soạn báo. Tô Triệt lúc bình thường là người vô cùng nhã nhặn, nhưng khi đã vào việc thì lại là người vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Không phải là giữa y và Lý Công Lân quan hệ không tốt mà là lúc này là lúc không nể nang gì cả. Được, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Lý Công Lân cũng nhận ra rằng công việc của mình chính xác là có phần hơi chậm nhưng y cũng không có cách nào khác cả. Công đoạn vẽ là công đoạn đòi hỏi phải làm rất tỉ mỉ cẩn thận, đám người mà y phụ trách cũng ít, do đó khi làm việc cũng không thể nhanh được. Lúc này Triệu Nhan đang đứng ở ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của Lý Công Lân và Tô Triệt, trong lòng cảm thấy có điều khó hiểu. Bởi vì tranh minh họa trên mặt báo ư thì cũng có thể coi là nhiều nhưng rõ ràng chỉ là bổ sung thêm cho chữ. Với khả năng của Lý Công Lân thì đáng lẽ ra phải vẽ xong từ lâu rồi mới phải, sao lâu như vậy rồi vẫn chưa hoàn thành. Nghĩ đến đây Triệu Nhan tiến vào phòng, vừa lúc nhìn thấy Lý Công Lân cùng với Tô Triệt đang đứng ở góc bàn phía đông nói chuyện với nhau, ngoài ra còn có mấy chục công nhân đang chăm chỉ làm việc, mặc dù chủ biên Âu Dương Tu vẫn chưa tới nhưng kỳ thực tòa soạn báo đã đi vào vận hành từ lâu. Trong đó Tô Triệt và Lý Công Lân là những người đóng vai trò quan trọng của tòa soạn báo. Nhìn thấy Triệu Nhan, Lý Công Lân và Tô Triệt lập tức ngừng nói chuyện với nhau rồi cả hai cùng cười bước đến đón tiếp hắn, quận vương. Phía Âu Dương tướng công thế nào rồi, liệu có đồng ý làm chủ biên cho tòa soạn báo của chúng ta không? Thật may là không làm cho mọi người thất vọng. Triệu Nhan đáp lời. Tô Triệt và Lý Công Lân nghe thấy Âu Dương Tu đồng ý, lập tức trong lòng mừng rỡ rồi cùng reo lên. Xong lúc đó Triệu Nhan lại cười lớn rồi nói với Lý Công Lân, bá thời huynh, lúc nãy ở bên ngoài ta nghe thấy Tử Do huynh nói, tranh minh họa của các huynh đến giờ vẫn chưa hoàn thành, có chuyện gì sao? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi như vậy, Lý Công Lân cười khổ mà giải bày rằng, quận vương cũng là một nhà họa sĩ nên cũng hiểu rằng để vẽ được một bức tranh thỏa mãn được bản thân quả thực là điều không hề dễ dàng gì. Bọn chúng tôi tăng ca rồi thức ngày thức đêm để vẽ nhưng đến giờ vẫn còn chưa vẽ xong vài bức. Sao có thể thế được, chỉ vài bức biếm họa thôi sao lại lâu như vậy được? Triệu Nhan nghe Lý Công Lân nói vậy thì không khỏi nghi ngờ mà khẽ hỏi, rồi lập tức quay sang hỏi, bá thời huynh, có thể đem các tác phẩm mà các huynh đã vẽ xong mang lại đây cho ta xem qua được không? Lý Công Lân nghe đến đây trong lòng có chút ấm ức bèn quay đi lấy những bức tranh đã hoàn thành đem ra cho Triệu Nhan xem. Triệu Nhan xem qua một lượt lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra những bức tranh mà Lý Công Lân vẽ đều rất tỉ mỉ. Mỗi bức tranh mà Lý Công Lân vẽ đều có thể được coi là một tác phẩm truyền thế, tác dụng của những bức vẽ như thế này sẽ làm cho tờ báo trở nên vô cùng đẹp nhưng cũng có phần hơi lãng phí. Nghĩ tới đây Triệu Nhan liền cười rồi nói với Lý Công Lân rằng, bá thời huynh sai rồi, những bức tranh minh họa dùng cho bài báo không cần phải đẹp đến mức như thế này đâu, chỉ cần căn cứ vào nội dung của bài báo mà vẽ đại khái là được rồi. Huynh vẽ như vậy đến lúc in cũng không dễ để người khác điêu khắc vậy. Cái này sao có thể thế được, báo của chúng ta là đem cho hàng triệu người đọc. Nhỡ có phần nào làm chưa được tốt thì chẳng phải là làm mất mặt cả tòa soạn báo chúng ta sao? Lý Công Lân nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy thì trong lòng cảm thấy không đồng tình nên mới đáp lại. Kỳ thực không phải là y không hiểu lời của Triệu Nhan, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hàng triệu người khi đọc báo sẽ nhìn thấy tác phẩm của mình, y không thể không nghiêm khắc với bản thân để tránh làm mất đi danh tiếng của bản thân. Triệu Nhan và Tô Triệt nghe đến đây đã rõ cách nghĩ của Lý Công Lân, cả hai lập tức không nhịn được mà cười phá lên, xem ra Lý Công Lân rất xem trọng danh tiếng của bản thân. Song lúc này Triệu Nhan trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức cười lớn rồi nói, bá thời huynh, thực ra tranh minh họa dùng để viết báo và tranh chúng ta thường vẽ khác nhau hoàn toàn, cũng thật vừa hay chỗ ta lại có kỹ năng vẽ đặc biệt này, có thể dùng để vẽ tranh minh họa trên các mặt báo. Nói xong Triệu Nhan cầm lên một bức họa bị lỗi của Lý Công Lân, đây là bức tranh mô tả về cảnh Lý Lượng Tộ bị bắt giam ở Thái Miếu, bức tranh này của Lý Công Lân hoàn toàn là dùng phong cách vẽ tả thực để tiến hành, cả người và cảnh vật đều rất giống với thực tế, có thể nói là vô cùng đẹp. Xong lúc này Triệu Nhan lại cầm lấy một cây bút than rồi vẽ vài nét ít ỏi lên trên mặt báo, cuối cùng làm cho cảnh Lý Lượng Tộ bị bắt giam ở Thái Miếu hiện lên rõ nét, điều này làm cho Lý Công Lân và Tô Triệt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ là lại có cách vẽ như thế này. Ha ha, bá thời huynh nhìn xem, đây kỳ thực cũng là một phương pháp phác họa, chỉ là đánh vào chủ điểm trong toàn kết cấu của bức tranh, sau đó dùng bút vẽ lên vài đường cơ bản bộ khung của cả bức họa, và điều quan trọng nhất là phải làm nổi bật lên đặc điểm của tác phẩm, bởi vì nét bút của những bức tranh này rất giản đơn. Do đó ta gọi chúng là phác họa. Triệu Nhan cười ha ha rồi nói. Kỳ thực sau này tranh minh họa đã trở thành một môn riêng biệt, chỉ có điều là định nghĩa của tranh minh họa có phần tương đối đặc biệt, chỉ cần tranh có thể bổ sung ý nghĩa cho bài viết đều có thể được coi là tranh minh họa, nhưng bức tranh này vừa có thể là những bức tranh giản đơn vẽ gà vẽ vịt, cũng vừa có thể là những tuyệt tác, và đối với sách báo xuất bản sắp được ra lò mà nói, tranh minh họa là một trong những loại tranh vô cùng thích hợp cho các nội dung bài viết, đương nhiên nếu như thời gian và điều kiện cho phép, có thể thêm vào một số bức biếm họa phức tạp hơn nữa. Quận vương thật cao minh, tại hạ vạn phần bái phục, xin đại vương hãy dạy cho tại hạ loại họa pháp phác họa này. Lý Công Lân lúc này hai mắt hiện lên niềm hứng khởi rồi nói với Triệu Nhan, Lý Công Lân y là một họa sĩ, bởi vậy chỉ cần nhìn thấy một kỹ năng vẽ nào đó có phần độc đáo và hiếm gặp là y sẽ phải học cho kỳ được. Ha ha, bá thời huynh giờ đã hiểu được cách vẽ phác họa rồi chứ, muốn học ư? Để ta chỉ cho huynh những nét cơ bản của cách vẽ này nhé. Triệu Nhan nói xong bèn đem những kiến thức của cách vẽ phác họa giảng lại một lần cho Lý Công Lân. Phác họa vốn là cách vẽ nhập môn trong hội họa. Do vậy điều này đối với một kẻ có đầy đủ kiến thức về nghệ thuật vẽ tranh thì không có gì là khó cả. Chỉ một lát sau y đã có thể hiểu được những điểm cốt lõi trong cách vẽ này. Sau đó y dùng bút biểu diễn lại những gì Triệu Nhan vừa truyền lại cho y. Học xong cách vẽ phác họa, Lý Công Lân không còn kỳ công ngồi tỉ mẩn vẽ những bức họa tinh xảo nữa, rốt cuộc hiện nay mỗi 3 ngày sẽ xuất bản báo một lần. Nếu sau này mỗi ngày đều xuất bản thì e là y dù có cố đến mấy cũng không thể hoàn thành được. Mục tiêu đó, do vậy dùng cách vẽ phác họa để vẽ tranh minh họa cho báo, những bức tranh kiểu này ít những chi tiết tinh xảo cầu kỳ. Cũng thuận tiện cho công đoạn in ấn. Triệu Nhan ở lại tòa soạn báo một lát. Bởi vì trong lòng vẫn còn nhớ đến những điều khó lý giải trong biểu hiện của Âu Dương Uyển Linh, do đó sau khi thấy mọi việc đã đâu vào đấy hắn lập tức lên xe ngựa trở về nhà, hắn tìm đến Tào Dĩnh rồi đem những việc hôm nay của Âu Dương Uyển Linh ra kể một hồi, kết quả là Tào Dĩnh sau khi nghe xong cười khúc khích mà nói, thiếp biết rồi, chuyện này phu quân không cần quan tâm, cứ để thiếp lo là được rồi. Chương 535, nỗi lòng của Âu Dương Uyển Linh trên tú lầu. Âu Dương Uyển Linh hai tay ôm đầu gối nhìn lơ đãng ra phía khoảng không ngoài cửa sổ, rồi chốc chốc lại chép miệng thở dài. Lần trước Triệu Nhan tới phủ, nàng cứ ngỡ hắn đến đây chỉ là vì nàng nhưng không ngờ mục đích chính của Triệu Nhan lại là đến để bàn về công việc của tòa soạn báo với ông nội của nàng, và hơn thế nữa, Triệu Nhan hắn đến rồi đi cũng thật vội vàng, không nói với nàng được vài câu, điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy có chút thất vọng. Cử tỷ đến giờ ăn sáng rồi. Lúc này người tỳ nữ của nàng đang bưng bữa điểm tâm sáng đến cho nàng. Hôm nay Âu Dương Tu từ sáng sớm đã rời khỏi phủ, hôm nay Tiết thị dậy tương đối trễ, nhưng mặc biết được tâm sự của Âu Dương Uyển Linh do đó đã đem bữa tiễn tâm sáng lên tú lầu cho Uyển Linh. Ừ, nhiên mặc,

vậy sẽ rất dễ dàng để có thể khiến cho vùng đất này trở nên an bình và ổn định hơn. Đó cũng chính là những gì ở mặt nổi, do đó Triệu Nhan mới ra sức thuyết phục bọn Tào Dĩnh, chỉ có điều là lý do mà hắn đưa ra mặc dù là quang minh chính đại đó nhưng đối với bọn Tào Dĩnh thì về cơ bản là không có sức thuyết phục. Bởi vậy hắn mới giải thích từ một khía cạnh khác, và cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích của mình. Trước mắt chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là tìm được một đối tác có đủ lực để hợp tác mở xưởng sản xuất đồ hộp tại Tây Hạ. Nương tử, nàng cảm thấy ai có thể đủ sức để cùng chúng ta hợp tác mở xưởng sản xuất đồ hộp tại Tây Hạ? Đối với những việc kinh doanh buôn bán, Triệu Nhan không được thuần thục cho lắm, bởi vậy hắn mới cầu cứu Tào Dĩnh và Mịch Tuyết. Vậy thì cũng có nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy nếu xử lý xưởng đồ hộp ở Tây Hạ, thích hợp nhất vẫn là Tướng Môn. Tào Dĩnh lúc này suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười hồi đáp. Người của Tướng Môn. Triệu Nhan nghe Tào Dĩnh nói vậy thì biểu hiện lộ ra vẻ trầm tư, rồi hắn chợt như ngộ ra điều gì đó rồi quay sang nói với Tào Dĩnh, rất tốt, quả là ý hay, gia tộc Tướng Môn không chỉ có người, có tiền mà hơn thế nữa đó là ảnh hưởng của bọn họ trong quân đội rất lớn, để đối phó với bọn trộm cướp hoành hành ngang ngược ở Tây Hạ nhất định phải nhờ cậy vào lực lượng quân đội mới có thể bảo vệ được sự an toàn cho xưởng sản xuất của chúng ta. Có sự tham gia của gia tộc Tướng Môn, vậy không còn phải lo lắng về việc quân đội không ra tay giúp sức rồi. Ha ha! Phu quân nhìn ra được như vậy là tốt rồi, nếu như việc này phu quân nhất định tiến hành, vậy thiếp sẽ thông báo cho phụ thân cùng bác của mình về việc này để hai người bọn họ cho gọi những người nhà của Tướng Môn đến thảo luận qua một chút xem sao. Vài năm trở lại đây gia tộc Tướng Môn cũng năm bè bảy mảng. Bây giờ lại có cơ hội để kiếm tiền, bọn họ nhất định sẽ tranh nhau mà hợp tác với chúng ta ấy chứ. Tào Dĩnh vừa cười vừa đưa ra ý kiến của mình, mấy người nhà họ Tào của nàng chính là gia tộc đứng hàng đầu trong Tướng Môn, nếu xét về tầm ảnh hưởng thì có lẽ chỉ có nhà họ Cao mới có thể so sánh được. Mặc dù nói là Tướng Môn vài năm trở lại đây có phần đi xuống, tầm ảnh hưởng của Tào gia kể ra cũng theo đó mà giảm đi khá nhiều, nhưng về tầm số má trong Tướng Môn thì phải nói là vẫn còn vô cùng mạnh. Được, cứ làm như vậy đi, cũng không cần phải cho người đến nhà phụ thân và bác của nàng để thông báo đâu, ngày mai ta đích thân đi một chuyến đến đó. Triệu Nhan nói với vẻ vô cùng hứng khởi. Song cũng đúng lúc này, Tào Dĩnh lại lườm hắn một cái rồi nói, phu quân chớ có vội mà đi tiến hành ngay việc này, hiện tại trước mắt còn một việc rất gấp rút đang đợi phu quân đi xử lý đó. Đến lúc đó chỉ e là phu quân lại phải xa nhà vài ngày rồi. Chương 539, hôn lễ của Nhan Ngọc Như, thượng, đinh đinh đinh, cùng với tiếng chuông báo hiệu dục giả của giờ tan học, trường nữ sinh bên mép sông Biện Hà cuối cùng cũng đã đến giờ tan học vào ca chiều. Hiện tại trường nữ sinh tổng cộng có tất cả là 2 bậc học, trong đó cấp 2 có 2 lớp, tất cả đều là trường học dành riêng cho nữ sinh lúc mới đầu do Âu Dương Uyển Linh và Nhan Ngọc Như chiêu sinh, bên cạnh là 7 lớp của bậc tiểu học gồm có hơn 200 học sinh. Tất cả đều là các em nữ học sinh mới đến đây đăng ký vào năm ngoái. Hiện tại cũng đã học hết chương trình của năm thứ nhất. Và cũng sẽ rất nhanh tới đây lại tiếp tục chiêu sinh lần thứ 3. Nhan Ngọc Như đem sách vở thu dọn lại rồi ôm vào trước ngực, sau đó nàng cho học sinh tan lớp, lập tức một em học sinh đứng dậy và hô to cả lớp đứng dậy, ngay sau tiếng hô đó, toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy, cúi mình chào Nhan Ngọc Như. Đợi cho Nhan Ngọc Như bước ra khỏi lớp, các em học sinh lúc này mới hoan hô một tiếng rồi bắt đầu thu dọn sách vở với vẻ mặt hớn hở, các em đeo lên vai những chiếc ba lô nhỏ băng qua khoảng sân trường. Tất cả học sinh nơi đây đều xuất thân từ gia đình quý tộc, do đó mỗi em đều có xe đưa đón riêng. Chỉ có điều là mỗi ngày vào lúc các em tan học, cổng trường đều đông nghịt những cỗ xe đến để đón các em về, vì điều này mà quận Vương Phủ không thể không cử người chuyên trách việc phân luồng giao thông. Nhan Ngọc Như ôm tập bài giảng trong ngực, trên đoạn hành lang dài trở về với phòng làm việc của mình, nhìn cảnh học trò của mình đang hớn hở trên khoảng sân trường kia, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vui mừng, nụ cười trên đôi môi nàng kia đã chứng minh được điều đó. Trường học nữ sinh này là do nàng cùng với Âu Dương Uyển Linh cùng nhau từng bước gây dựng mà nên, do đó mỗi ngày. Khi nhìn thấy nụ cười của học trò mình trong từng khoảng không của trường học, trong nàng đều xuất hiện một cảm giác thành công mà không gì có thể tả nổi, có lẽ đợi đến 100 năm sau. Các em học sinh đã từng học và tốt nghiệp ở mái trường này sẽ không bao giờ có thể quên được tên của nàng và Uyển Linh. Hễ nghĩ tới Uyển Linh là trên gương mặt của Nhan Ngọc Như lại hiện lên một vẻ gì đó rất phức tạp, vừa có gì đó là ngưỡng mộ, lại vừa có chút gì đó là thương cảm, nhưng tuyệt nhiên là không hề có sự ganh ghét và đố kỵ, lại nói đến nàng và Uyển Linh đều là thiếp thất của Triệu Nhan. Lúc mới đầu khi bước chân về quận Vương Phủ, chỉ là Tào Dĩnh gật đầu một cái sau đó vào quận Vương Phủ để sống chứ không hề có bất kỳ một nghi lễ nào. Kỳ thực không chỉ có mình nàng mà Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư khi về đến quận Vương Phủ nơi đây cũng không hề có được nghi lễ nào cả, nói cho cùng nạp thiếp thì không thể sánh bằng với việc cưới thê được, bình thường là không thể làm đình đám được trừ phi nhận được sự đồng ý của chính thê. Tính cách của Nhan Ngọc Như tương đối lãnh đạm, nếu như chỉ là vì những điều vừa nói ở trên thì nàng cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ có điều so với Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư. Rõ ràng là nàng đã về đây một thời gian dài rồi thế nhưng đến giờ vẫn là thân trinh nữ, cũng không phải là Triệu Nhan không muốn cùng nàng viên phòng, chỉ có điều là lúc mới đầu đã hứa với Tào Dĩnh rằng trước khi Tào Dĩnh mang thai Triệu Nhan không được đến ở cùng với nàng, cuối cùng khi Tào Dĩnh mang thai rồi, Triệu Nhan lại phải đi Tây Hạ, đến khi trở về chàng cũng bận đến mức cả ngày Ngọc Như không nhìn thấy hình bóng chàng đâu, thậm chí Nhan Ngọc Như còn nghi ngờ rằng phải chăng Triệu Nhan đã quên đi lời hứa lúc ban đầu. Nghĩ đến những điều trên, Nhan Ngọc Như không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngoài Uyển Linh ra Triệu Nhan đã có tới một thê và ba thiếp, thế nhưng Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều đã có em bé, Tào Dĩnh cũng đã mang thai, chỉ có độc mình nàng là đến giờ vẫn chưa có. Mỗi lần nhìn thấy chị em Tư Nguyệt và Tư Lăng đáng yêu đến thế, Nhan Ngọc Như đều rất rất thích, thậm chí nàng còn tự trách bản thân sao không thể sinh ngay được một em bé kháu khỉnh. Dù là nam hay là nữ thì cũng không hề quan trọng, chỉ cần là con của nàng và Triệu Nhan là được rồi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ chăm chỉ mà chăm sóc, dạy con đi hay nói chuyện cùng con. Nhìn con không lớn mỗi ngày và nhất quyết sẽ không để con giống như mình có một tuổi thơ bất hạnh. Nhan Ngọc Như nghĩ đến cảnh cuộc sống sau khi mình có em bé, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười đầy ngọt ngào, lúc này nàng cũng đã bước tới phòng làm việc của mình và Âu Dương Uyển Linh. Chỉ có điều lúc này trong phòng không có bóng dáng của Âu Dương Uyển Linh bởi vì đơn giản Âu Dương Uyển Linh tháng sau sẽ chính thức trở thành thiếp của Triệu Nhan rồi, do đó khoảng thời gian này phải chuẩn bị mọi thứ, mỗi buổi chiều hàng ngày đều về sớm hơn so với mọi khi. Nghĩ đến cảnh giờ này Âu Dương Uyển Linh đang hớn hở chọn đồ cưới, trên gương mặt Nhan Ngọc Như bỗng nở một nụ cười, nàng và Âu Dương Uyển Linh không chỉ là hai người bạn cùng hợp tác để mở ra trường nữ sinh mà giữa hai người bọn họ tình cảm cũng thân thiết như chị em vậy. Bởi vậy Nhan Ngọc Như không hề ghen tị với hạnh phúc mà Âu Dương Uyển Linh sắp đón nhận, ngược lại nàng còn vì Uyển Linh mà trong lòng cảm thấy có phần vui vẻ. Nhan Ngọc Như bỏ tập sách vở mình đang ôm trước ngực xuống rồi sau đó giúp Âu Dương Uyển Linh sắp xếp lại đống sách vở của nàng ta đang để lộn xộn ở trên bàn. Bình thường Âu Dương Uyển Linh là người rất ngăn nắp bởi thế giáo trình hay dụng cụ dạy học nàng không bao giờ để bừa bãi cả, song mấy ngày gần đây Uyển Linh đi về rất vội. Hễ mỗi lần tan học và trở lại phòng làm việc, nàng ta đều thuận tay vứt lại sách vở ở trên bàn rồi đi ngay. Và tất cả những gì còn lại đều được Nhan Ngọc Như giúp nàng ta sắp xếp lại cho ngăn nắp. Sau khi sắp xếp lại đống giáo trình giúp cho Âu Dương Uyển Linh, Nhan Ngọc Như lại ngồi xuống và xem qua một chút giáo trình, ngày mai nàng phải lên lớp vài tiết bởi vậy cần phải chuẩn bị trước một lát, điều này cũng trở thành thói quen của nàng hàng ngày. Một là tiện cho việc giảng bài ngày mai, hay là bây giờ ngoài cổng trường chắc chắn là đông nghịt xe đến đón các em học sinh, bởi vậy chi bằng đợi cho những chiếc xe đó rời đi rồi nàng mới đi thì sẽ không gặp phải cảnh ách tắc. Cứ như vậy, nửa canh giờ đã trôi qua. Nhan Ngọc Như lúc này mới đặt tập giáo trình của mình xuống rồi sau đó đứng dậy đóng lại những chiếc cửa sổ của phòng làm việc rồi mới rời đi. Lúc này từ một căn phòng làm việc khác, một nữ giáo viên khác cũng vừa hay rời khỏi phòng làm việc của mình, vị này trước đây là học trò của Nhan Ngọc Như. Nhìn thấy Nhan Ngọc Như bước tới, nàng đó vội vàng hành lễ, còn về phần mình Nhan Ngọc Như cũng chào hỏi lại vài câu rồi sau đó cả hai cùng rời khỏi trường học, cùng với A Hoàng đang đứng đợi đón mình ở ngoài cổng trường đi bộ trở về biệt viện sông biển bên cạnh trường nữ sinh. Nhắc tới những vị giáo viên của trường nữ sinh. Đại đa số bọn họ đều là con của những người tá điền, cũng đều là những người trước đây học cùng trường tiểu học Thanh Thủy của Triệu Nhan rồi sau này trường tiểu học Thanh Thủy trở thành trường tiểu học Đông Kinh. Những học sinh nữ này lại cùng với Âu Dương Uyển Linh học tập, rồi đến khi trường nữ thuộc hiện nay được dựng lên, bọn họ trở thành những giáo viên của ngôi trường này. Những cô bé này mặc dù xuất thân hèn mọn nhưng đều là đồ đệ của Triệu Nhan, rồi lại thêm vào đó là học thức đầy mình, những người con gái bình thường khó có thể sánh bằng được. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã thu hút không ít những chàng trai chưa lập gia đình ở Đông Kinh tới theo đuổi. Tuy nhiên Triệu Nhan và Âu Dương Uyển Linh không hề muốn những cô bé này sớm dính vào chuyện yêu đương, vì vậy mỗi ngày đều để các nàng cùng lên lớp và tan lớp với Nhan Ngọc Như, bình thường cũng ở trong phủ để tránh bị quấy nhiễu. Khi Nhan Ngọc Như bước vào nội trạch của biệt viện cũng là lúc mặt trời đã lặn xuống ở đằng Tây, và cũng đúng vừa hay là lúc chuẩn bị cho bữa tối, do đó Nhan Ngọc Như vốn định chuẩn bị đi tới nhà ăn để dùng bữa, nhưng có một việc khiến nàng không hề ngờ tới, đó chính là khi đến nhà ăn nàng lại thấy nơi đây sao hôm nay thật trống rỗng, bình thường thì lúc này là lúc ồn ào nhất cơ mà. Sao bây giờ lại không một bóng người thế này, thậm chí nàng muốn tìm một người nào đó để hỏi nhưng tìm cũng không có ai, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Sao một bóng người cũng không thấy thế này? Nhan Ngọc Như bước ra khỏi nhà ăn rồi nhìn xung quanh, vẫn như vậy nàng không nhìn thấy bất cứ một ai khác, điều này làm cho nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà thốt lên. Một lát sau nàng quyết định đi sang phía viện tử của Tào Dĩnh. Theo như nàng nghĩ thì Tào Dĩnh hiện đang mang bầu, bởi vậy giờ này chắc chắn nàng ấy đang trong phòng để nghỉ ngơi, nhưng điều làm nàng không ngờ tới là phòng của Tào Dĩnh cũng không có một bóng người. Không chỉ Tào Dĩnh mà đến cả Mịch Tuyết và mấy thị nữ khác cũng không thấy bóng dáng đâu. Điều này làm cho Nhan Ngọc Như cảm thấy có gì đó thật bất bình thường, nàng vội vàng trở lại viện tử của mình rồi dự định là sẽ tìm mấy kẻ thị nữ hỏi xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng thật không ngờ là Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư và thậm chí là Âu Dương Uyển Linh cả ba người đều đang cười ha ha rồi đến đón nàng, đằng sau bọn họ là Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha, mọi người ai nấy đều toát lên vẻ hoan hỷ, cứ giống như là có hỷ sự thì phải. Còn chưa đợi Nhan Ngọc Như kịp phản ứng, mấy người bọn Tiết Ninh Nhi cùng quay tròn lấy nàng rồi sau đó đưa nàng đến bên trong hiên nhà, rồi cả bọn không nói không rằng cởi bỏ y phục của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa mới định phản ứng thì thấy Âu Dương Uyển Linh mang tới một bộ áo cưới theo phong cách cổ đến, điều này làm cho nàng như bị điện giật vậy, ngây người ra một lúc, đồng thời lúc này nàng cũng đoán ra bọn Tiết Ninh Nhi muốn làm gì rồi. Nhân cơ hội Nhan Ngọc Như còn đang ngây người ra, mấy người Tiết Ninh Nhi vừa cười ha hả vừa cởi bỏ hết xiêm y trên người nàng rồi sau đó mang bộ đồ cưới tới thay cho Nhan Ngọc Như. Trong đó Gia Luật Tư là kẻ to gan nhất, nàng này còn vuốt vuốt bầu ngực cao vút của Nhan Ngọc Như rồi nói, thân thể của Ngọc Như thật là đẹp đó, muội cứ cẩn thận kẻo ngày mai phu quân không cho muội ra khỏi giường đâu. Mấy câu trêu ghẹo có phần hơi bạo của Gia Luật Tư làm cho mấy người như Tiết Ninh Nhi đứng bên cạnh cũng phải phì cười, Nhan Ngọc Như cũng vì thế mà xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt. Thậm chí còn có vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má, chỉ có điều nàng càng xấu hổ thẹn thùng, Gia Luật Tư lại càng ra sức trêu nàng, rồi đưa ra mấy câu bông đùa, làm cho Nhan Ngọc Như thẹn đến nỗi muốn động thổ xuống đất cho bớt xấu hổ. Thật vất vả phải chờ đợi mấy người bọn Tiết Ninh Nhi trang điểm cho Nhan Ngọc Như, lúc này trước mặt chỉ thấy một Nhan Ngọc Như trên người khoác bộ đồ cưới với vẻ thẹn thùng, song lại xinh đẹp không gì có thể sánh được. Mấy người như Tiết Ninh Nhi cũng đều thuộc hàng mỹ nhân thế gian hiếm có. Thế nhưng hiện giờ mà đem so sánh với Nhan Ngọc Như thì cũng còn phải thua kém đôi chút, điều này làm cho bọn họ không khỏi có phần bất ngờ. Kỳ thực Nhan Ngọc Như phải nói là xinh đẹp vô song, song đối diện với những lời ngợi khen dành cho mình, Nhan Ngọc Như lại càng thêm thẹn thùng, thậm chí đến ngẩng đầu lên cũng không dám. Mấy người bọn Tiết Ninh Nhi cùng ôm lấy nàng rồi đưa tới chính điện, lúc này ở đây đã giăng đèn kết hoa đủ cả, rồi bố trí sắp xếp như một tân phòng. Cũng thật may là lúc này Nhan Ngọc Như đã được trùm một tấm voan lên đầu, chứ nếu không nhìn thấy căn phòng như thế này, nàng sẽ lại càng thêm e thẹn. Ngoài ra cả Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng đều đang ở đây cả, lúc này chỉ thấy Triệu Nhan trên người cũng mang đồ cưới, trên khuôn mặt hắn giờ là nụ cười với vẻ vô cùng vui sướng và hạnh phúc, trước đây hắn cũng không bao giờ ngờ rằng là Tào Dĩnh lại có lúc tổ chức cho Nhan Ngọc Như một lễ cưới nhỏ trong khuôn viên của quận Vương Phủ như thế này. Bọn Tiết Ninh Nhi sau khi tiến vào, cả lũ cười với vẻ hoan hỷ rồi đẩy Nhan Ngọc Như về phía Triệu Nhan, Triệu Nhan cũng thuận tay mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan Ngọc Như, làm cho nàng cảm thấy như tìm được một chỗ để dựa vào vậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Triệu Nhan không rời. Lúc này Tào Dĩnh đang ngồi trên ghế thấy thế cũng không khỏi vui mừng. Đôi môi nàng đang mỉm cười. Ngọc Như muội muội, năm trước ta vì mãi chưa có thai mà sinh ra có phần hồ đồ không để cho phu quân động phòng với muội, bây giờ chuẩn bị cho muội một lễ cưới nho nhỏ. Cũng coi như là bù đắp lại cho muội, mong muội không trách tỷ tỷ. Tào Dĩnh bỗng cất lời, đồng thời rất thẳng thẳng mà thừa nhận sự ích kỷ của cá nhân lúc ban đầu, đồng thời cũng cho thấy mình là một đương gia đại phú trí tuệ. Xin đa tạ tỷ tỷ thanh toàn. Giọng Nhan Ngọc Như run run đáp lại lời của Tào Dĩnh, Bất luận là tính cách của nàng lúc bình thường có phần lãnh đạm, thế nhưng lúc này thực sự là một cảm giác muốn trào nước mắt vì hạnh phúc, đồng thời nàng cũng nắm chặt lấy tay của Triệu Nhan, để tránh cho việc bản thân vì quá cảm động mà ngất xỉu. Chương 540, hôn lễ của Nhan Ngọc Như, hạ. Địa vị của tiểu thiếp rất thấp, đặc biệt là ở Triều Tống thì lại càng như vậy, tiểu thiếp thậm chí có thể trở thành vật phẩm để tặng cho người khác. Cũng chính bởi vậy mà nghi lễ cho việc lấy tiểu thiếp là vô cùng đơn giản. Bình thường chỉ là mang qua một chút lễ phẩm, số lượng rất ít, rồi sau đó đưa người con gái đó lên một chiếc kiệu nhỏ rồi về nhà, và đặc biệt là chỉ được vào nhà bằng đường cửa ngách chứ không giống như việc cưới vợ bình thường là phải đi đằng cửa chính, ngoài ra vào đến nhà rồi không cần phải bái thiên địa hay mẹ cha gì cả. Chỉ cần mời vợ cả một ly trà là sau đó coi như mọi việc xong xuôi rồi. Song Triệu Nhan không làm cho người con gái ở bên mình suốt cuộc đời phải chịu sự ấm ức như vậy, thế nên hắn đã bàn qua với Tào Dĩnh, lần này Nhan Ngọc Như và Âu Dương Uyển Linh được cưới về đều sẽ đi cổng chính để vào nhà, và cả hai đều phải bái thiên địa, thậm chí cả hai người Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư sau này cũng phải bổ sung những lễ nghi này. Tào Dĩnh nghe thấy vậy nhưng không hề giận dỗi, ngược lại nàng biết phu quân của mình là một người thẳng tính, và hơn thế nữa bất luận những thứ của nghi lễ vừa mới nêu bên trên có thay đổi như thế nào đi nữa thì nàng cũng vẫn sẽ đường đường chính chính là nữ chủ nhân của quận vương phủ này. Nhan Ngọc Như và Triệu Nhan cùng đứng lên, sau đó dưới sự chủ trì của Tào Dĩnh, nghi thức tổ chức hôn lễ được bắt đầu. Trước là bái thiên địa, sau là Nhan Ngọc Như kính trà Tào Dĩnh, đợi đến khi Tào Dĩnh uống xong lý trà, Nhan Ngọc Như coi như chính thức được nhập gia. Song lúc này Nhan Ngọc Như không được đưa trực tiếp vào động phòng hoa trúc, mà dưới sự náo nhiệt của mấy người bọn Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan lúc này đang vén tấm vải lụa che trên mặt của Nhan Ngọc Như xuống, khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của Nhan Ngọc Như, hắn không giấu được vẻ thất thần của mình. Nhan Ngọc Như cũng không ngờ lúc này Triệu Nhan lại tháo tấm vải voan che mặt của nàng xuống. Đối diện với bọn Tiết Ninh Nhi làm cho gương mặt nàng giờ đây vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng lên. Chỉ có điều nàng càng như vậy thì mấy người như Tiết Ninh Nhi càng ồn ào trêu chọc, cả bọn ùa vào ép Triệu Nhan phải hôn Ngọc Như, đương nhiên là đối mặt với tình huống này hắn sẽ không từ chối, dù sao thì cũng toàn là người trong nhà cả, thế là hắn nhẹ nhàng tiến đến bên Nhan Ngọc Như, song điều này là cho Nhan Ngọc Như quá ngượng ngùng mà suýt nữa té. Xỉu. Sau một hồi ồn ào, Tào Dĩnh mới hô hào mọi người ngồi vào vị trí. Có hôn lễ tất nhiên là sẽ có yến tiệc. Trong phủ đã sớm chuẩn bị tiệc rượu vô cùng thịnh soạn và cũng chính bởi vì không có người ngoại nên cô dâu mới Nhan Ngọc Như cũng không cần phải để cái bụng đói mà trở về phòng tân hôn, mà nàng ngồi cùng với Triệu Nhan, cả hai cùng đón nhận những lý rượu mừng của mấy người bọn Tào Dĩnh, điều này làm cho Nhan Ngọc Như trong lúc thẹn thùng cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Đợi đến lúc buổi hôn lễ tuy có phần đơn giản nhưng yến tiệc lại vô cùng thịnh soạn này kết thúc. Mấy người bọn Tào Dĩnh mới cười ha ha rồi lục tục kéo nhau chào tạm biệt Nhan Ngọc Như và Triệu Nhan rồi sau đó ai về phòng của người nấy. Nhan Ngọc Như được đưa tới phòng ngủ của nàng đồng thời đây cũng là phòng tân hôn đêm nay. Lúc này nàng vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng không ngừng xoắn lấy chiếc khăn tay, rồi chốc chốc lại ngó ra phía cửa, trong lòng đoán xem Triệu Nhan khi nào thì đến. Vừa nãy lúc trên bàn tiệc, Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư rồi Âu Dương Uyển Linh cố ý mời hắn rất nhiều rượu. Đương nhiên những nữ nhân của mình mời rượu thì hắn sao có thể từ chối được, kết quả là cũng có chút quá chén. Lúc này hắn cho gọi Tiểu Đậu Nha mang tới cho hắn một bát canh để giải rượu, sau khi uống xong hắn súc miệng qua một chút mới thấy cơ thể có phần thoải mái một chút. Lúc này hắn mới đứng dậy rồi đi đến phòng tân hôn. Cũng vừa hay lúc này Nhan Ngọc Như đang nhìn ra phía cửa với vẻ lo lắng, vậy là bốn mắt chạm nhau. Với Triệu Nhan thì không vấn đề gì, chỉ có Nhan Ngọc Như là thẹn thùng cúi mặt rồi mỉm cười, hai mắt nhìn vô định xuống đất, chiếc khăn tay trong đôi bàn tay nhỏ bé kia thiếu điều bị nàng xoắn cho hỏng mất. Nhìn thấy vẻ hồi hộp của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn lập tức nhẹ nhàng tiến lại phía Nhan Ngọc Như rồi ngồi xuống cạnh nàng, rồi sau đó đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ngọc Như mà rằng, Ngọc Như. Hôn lễ hôm nay có phần hơi sơ sài, thực sự là làm nàng phải thiệt thòi rồi. Nhan Ngọc Như không ngờ là câu nói đầu tiên của Triệu Nhan nói với mình trong phòng tân hôn lại là như thế, nàng lập tức quên đi sự ngượng ngập mà ngẩng đầu nhìn hắn với con mắt nghi ngờ. Khi nhìn thấy vẻ chân thành trên khuôn mặt Triệu Nhan, điều này làm nàng cảm thấy vô cùng cảm động rồi không giữ được trong lòng nữa. Nàng nói, phu quân sai rồi, đối với thiếp hôn lễ có hay không không quan trọng, thiếp chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là được rồi. Nghe Nhan Ngọc Như nói như vậy, Triệu Nhan rất cảm động, kỳ thực hắn luôn cảm thấy có lỗi với những người nữ nhân bên cạnh mình bởi hắn không có cách nào có thể dành hết tình cảm của mình cho bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của hắn mà thôi, còn đối với mấy người như Tào Dĩnh hay Nhan Ngọc Như thì như vậy đã là viên mãn lắm rồi bởi vì Triệu Nhan từng giờ từng phút luôn nghĩ đến cảm xúc của bọn họ, đây cũng là điểm khác biệt của Triệu Nhan so với những người đàn ông khác, thậm chí cả Đại Tống này mới có một người như chàng mà thôi. Lúc này đêm đã về khuya, một mỹ nhân đứng trước mặt làm cho Triệu Nhan không khỏi có phần bị kích thích tới mức khó nói. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống định hôn lên đôi môi của Ngọc Như, điều này làm cho Ngọc Như cảm thấy bối rối vô cùng. Bản năng thúc giục nàng lùi lại sau để né tránh thế nhưng trong lòng lại mơ hồ một cảm giác đợi chờ. Cuối cùng nàng không lùi lại mà đợi môi của Triệu Nhan nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mình. Nhan Ngọc Như cảm thấy trong đầu mình vang lên những tiếng ầm ầm, rồi toàn thân như đang bay lơ lửng trên mây xanh vậy. Nhan Ngọc Như là cô dâu mới, Triệu Nhan không dám quá thô lỗ do đó sau khi mây mưa xong mặc dù trong lòng có chút cảm thấy chưa được thỏa mãn cho lắm, nhưng hắn cố gắng nhẫn lại không dám tiến thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người con gái trong lòng mình rồi nói chuyện. Lúc này trên khuôn mặt Nhan Ngọc Như vẫn còn vương lại chút đau đớn, tuy nhiên lại toát lên một vẻ xinh đẹp của người phụ nữ đã có chồng. Hai má ửng hồng càng làm tôn lên vẻ đẹp xuân sắc, làm cho Triệu Nhan không dám nhìn lâu, rồi sợ rằng bản thân không kiềm chế được bản thân mà làm cho nàng bị tổn thương. Phu quân, ngày hôm nay thiếp cảm thấy rất vui bởi vì cảm giác bản thân mình cuối cùng cũng đã chính thức có được một gia đình. Lúc này Nhan Ngọc Như vỗ nhẹ lên ngực của Triệu Nhan, rồi dùng một giọng ngọt ngào và hiền dịu thêm phần nhõng nhẽo để nói với Triệu Nhan. Sao cơ, lẽ nào trước đây nàng chưa từng coi vương phủ là nhà của mình sao? Triệu Nhan vuốt nhẹ lên làn da của Ngọc Như rồi hỏi với ý có chút trách tội. Cái đó không có giống. Mặc dù trước đây Dĩnh Nhi tỷ tỷ đồng ý cho thiếp được đi vào cổng chính của quận vương phủ, nhưng rốt cuộc chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, làm cho thiếp có cảm giác mình như phận bèo trôi vậy. Bây giờ thì tốt rồi, thiếp giờ đã như chiếc cột được đóng chắc trong sân của quận vương phủ, không còn sợ chỉ vì một cơn gió nhỏ mà có thể bị đuổi đi nữa rồi. Nhan Ngọc Như lúc này đang dụi má mình vào ngực của Triệu Nhan mà thủ thỉ. Nghe Nhan Ngọc Như nói như vậy, Triệu Nhan trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Lại nói đến những người phụ nữ sống bên hắn, Nhan Ngọc Như là người có số phận long đong nhất. Tiết Ninh Nhi mặc dù số phận cũng không được hạnh phúc nhưng không giống như Nhan Ngọc Như có một người cha điên khùng đến như vậy. Cũng chính bởi thế mà từ nhỏ đến giờ Nhan Ngọc Như chưa từng được nếm trải qua sự ấm áp và hạnh phúc gia đình, trong lòng nàng là một khát vọng về gia đình hạnh phúc không gì có thể sánh nổi. Đến ngày hôm nay nàng chính thức trở thành nữ nhân của Triệu Nhan, điều này mới khiến cho nàng cảm nhận được hương vị gia đình. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan ôm siết lấy Nhan Ngọc Như, để nàng có thể cảm nhận tình yêu mà hắn dành cho nàng. Và ngược lại Nhan Ngọc Như lúc này cũng đang ôm chặt lấy Triệu Nhan. Trong nàng giờ là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cứ như vậy một lúc lâu sau, Triệu Nhan cứ ngỡ Nhan Ngọc Như đã ngủ say rồi, thậm chí đến hắn cũng đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy Nhan Ngọc Như mắt nhắm nhưng miệng nàng lại nói, phu quân, chàng nói xem chúng ta khi nào thì có em bé. Triệu Nhan không ngờ tới rằng mới động phòng có một lần mà Nhan Ngọc Như đã hỏi tới vấn đề sinh em bé. Hắn nửa cười nửa mếu rồi đáp lời Ngọc Như sao nàng lại giống với Dĩnh Nhi trước đây vậy, hễ mở miệng là hỏi tới chuyện sinh con. Hi hi, trước đây tỷ tỷ chưa mang thai tỷ ấy cũng cuốn chết lên được. Thiếp đây mặc dù không quá vội nhưng mỗi lần nhìn thấy Tư Nguyệt và Tư Lăng trong lòng cũng muốn có một đứa bé, bất luận là con trai hay con gái, thiếp đều thích hết. Nhan Ngọc Như gãi nhẹ lên ngực của Triệu Nhan, nàng vừa mỉm cười vừa nói. Trước đây chưa động phòng, nàng sẽ rất ngại khi nói chuyện con cái với Triệu Nhan, nhưng bây giờ thì không còn gì phải ngại nữa rồi. Ha ha, nếu như Dĩnh Nhi cũng nghĩ như muội thì tốt rồi, nàng ấy tuy cho rằng cái thai trong bụng là con trai, nhưng kỳ thực với ta. Ta lại thích con gái hơn, đặc biệt là Ngọc Như nàng xinh đẹp như vậy, con gái của chúng ta sẽ xinh đẹp tuyệt trần cho xem. Triệu Nhan trước là hơi giễu Tào Dĩnh một chút. Rồi sau đó lại tán dương Nhan Ngọc Như. Nhan Ngọc Như nghe những lời tán dương của Triệu Nhan, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nàng lại thuận theo đó mà rằng, phu quân thích con gái, vậy thiếp sinh con gái, để cho nó cùng chơi với Tư Nguyệt và Tư Lăng, sau đó cùng vào trường nữ thuật để học, nếu như lúc đó con không chịu học, thiếp sẽ đánh vào lòng bàn tay nó. Không được đánh con gái ta, không thích học thì thôi, cùng lắm thì cho con đi theo ta, ta sẽ khiến cho con của chúng ta có cảm hứng với một thứ gì đó, đến lúc đó dần dần bồi dưỡng cho con cũng được. Nghe thấy Nhan Ngọc như muốn đánh con gái mình. Triệu Nhan vỗ nhẹ vào mông của nàng mà nói, cứ như thể là thay cho đứa con gái trong tương lai của mình mà báo thù vậy. Nhan Ngọc như bị Triệu Nhan vỗ nhẹ thì toàn thân run rẩy, nàng bỗng ưng lên một tiếng, trên khuôn mặt nàng ửng hồng vì xấu hổ, song nhìn Triệu Nhan là người sủng ái nữ nhi như vậy, mặc dù nàng cảm thấy làm như vậy với bọn trẻ quả là có phần không đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút dư vị gì đó rất ngọt ngào, đồng thời nàng cũng thầm cầu nguyện, đứa con đầu lòng của mình sẽ là con gái. Triệu Nhan không nhớ đã cùng với Nhan Ngọc như nói chuyện bao lâu, cuối cùng cả hai đều chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Đợi đến khi canh ba sáng ngày hôm sau, Triệu Nhan lúc này mới tỉnh mộng, Nhan Ngọc như lúc này vẫn đang nằm trong vòng tay hắn mà ngủ ngon lành, dù sao thì người con gái lần đầu tiên trên cơ thể bị tổn thương, sự tiêu hao về sức lực cũng khá lớn, và đương nhiên là sẽ cần đến những giấc ngủ thật sâu để hồi sức. Ông mỹ nhân trong lòng, Triệu Nhan không muốn ra khỏi giường, đồng thời cũng sợ mình cử động sẽ đánh thức nàng dậy, vậy là hắn cứ như vậy ôm Nhan Ngọc Như mà người không hề động đậy. Lúc này cánh tay với làn da mịn màng của Nhan Ngọc Như đang ở bên ngoài, phía cổ tay của nàng có một vết lõm xuống. Vết lõm này là do lúc trước nàng vì cứu hắn ở mạch nước ngầm, tự mình cắn bị thương cánh tay để lấy máu cứu Triệu Nhan. Nhìn vết thương trên cánh tay của Nhan Ngọc Như, trong lòng hắn không khỏi có chút cảm thấy dịu dàng, hắn lấy tay mình xoa lên trên vết lõm đó. Cũng vừa hay lúc này Nhan Ngọc Như vừa mới tỉnh giấc, thấy Triệu Nhan đang vuốt ve vết thương trên tay mình, điều này làm cho nàng mỉm cười ngọt ngào, mặc dù đã từng kinh qua sinh tử nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mọi thứ lại có chút ngọt ngào. Cả hai người cùng im lặng không ai nói câu nào, cảm nhận những thời khắc hạnh phúc hiếm có bên nhau. Không khí trong phòng giờ đây lại có phần nóng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.